Trên đầu quên học cho ban chúa cho quân giữ bia miệng dù đã sống đốn hèn. Tiếp theo thứ bày Valentine ngôn ngữ tình yêu nở khắp miền.